vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 15, Tiểu Kim Miêu, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Giang Tiểu Mãn an vị bên cạnh thái tử trên người mang theo mùi thơm mới vừa tắm xong, ấm áp, Giang Tiểu Mãn ngửi một hồi cũng có chút buồn ngủ. Hắn giữ vững tinh thần, ngửa đầu nhìn ánh sao trên bầu trời. Ban đêm cổ đại khắp trời đầy sao, Giang Tiểu Mãn không khỏi liền nghĩ tới quê nhà mình. Trong núi bầu trời đêm cũng là như thế này, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy toàn bộ sao rơi trên bầu trời đêm, chỉ không biết phải chăng đều là một mảnh sao trời như vậy. Bỗng nhiên thái tử nói, tiên nhân nhớ nhà, cái gì? Giang Tiểu Mãn không nghĩ tới tâm tư mình bị đoán đúng. Thái tử cũng ngẩng đầu nhìn sao, ngươi là người thành tiên, tiên nhân không phải đều ở trên trời sao? Ý tưởng này ngược lại cũng lãng mạn, Giang Tiểu Mãn cười cười, liền cúi đầu nhỏ giọng nói. Là cũng có chút nhớ nhà. Vậy hay là cô gia hại ngươi rồi, nếu không phải một đôi chân phế bỏ của cô gia, tiên nhân cũng không cần đến nơi thế tục. Không phải lỗi điện hạ, tất cả những thứ này đều là duyên phận. Giang Tiểu Mãn dùng duyên phận làm mượn cớ nhiều lần như vậy, cũng chỉ có lần này thật lòng cảm thấy chỉ có duyên phận có thể giải đáp tất cả những thứ này. Vinh Đình thường ngày nói chuyện quái gở, tối nay khi nói chuyện ngược lại là khá là bình thường, khiến Giang Tiểu Mãn cũng không khỏi bỏ xuống đề phòng. Giang Tiểu Mãn chỉ vào trên trời sao, hỏi Vinh Đình nói. Điện hạ biết được câu chuyện của ngôi sao không? Tiên nhân muốn nói chuyện xưa. Ngươi xem ngôi sao kia, ngôi màu đỏ kia. Thất nguyệt lưu hỏa, cửu nguyệt thụ y. Vinh Đình nhẹ giọng niệm, đại hỏa chi tinh. Giang Tiểu Mãn cũng không phải biết được chòm sao thiên yết ở thời cổ xưng hô như thế nào, chỉ nói. Ở chỗ chúng tôi, những ngôi sao này cùng những chòm sao bên cạnh đều có một câu chuyện. Có một ngày, có người nói cho con trai Thái Dương Thần, ngươi kỳ thực không phải con trai Thái Dương Thần. Thiếu niên kia từ trước đến giờ kiêu ngạo, hắn vì chứng minh mình chính là con trai Thái Dương Thần, liền xin phụ thân hắn làm cho hắn một xa giá mặt trời. Mặt trời mỗi ngày lên xuống, vừa bởi vì Thái Dương Thần điều khiển xe mặt trời ở trên trời chạy. Nhiệm vụ quan trọng như thế, làm sao có thể giao cho một người thiếu niên đây? Mà thiếu năm vẫn còn ngồi lên mặt trời xe, hắn vung lên roi ngựa, xe mặt trời xông ra ngoài. Nhưng xe này thật lợi hại, khắp nơi đấu đá lung tung, đem hết thảy đều đốt đi. Thiếu niên làm sao cũng không cách nào dừng xe lại, mắt thấy toàn bộ thế giới đều bị đại hỏa thiêu đốt hầu như không còn, thần liền thả ra một con bò cạp. Con bò cạp cắn trên đùi thiếu niên một cái, đem thiếu niên độc chết, xe cũng như thế dừng lại. Con bò cạp cắn chết thiếu niên kia cuối cùng liền trở thành sao? Thật đúng là câu chuyện kỳ quái. Vinh Đình suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nở nụ cười, con bò cạp có thể cắn chết con thần, thần lại không thể khiến một người thiếu niên dừng lại. Này còn không phải là kỳ quái hơn đây, để ta ngẫm lại. Giang Tiểu Mãn lại nói, còn có một cái, ngôi sao kia bây giờ không thấy, phải tới mùa đông mới có thể nhìn thấy. Câu chuyện kia nói là thiên thần yêu một người thiếu nữ, vì vậy đem mình biến thành một con trâu trắng. Thiếu nữ xem con trâu kia đẹp đẽ, liền cưỡi lên, không nghĩ tới con trâu này lại co chân lao nhanh, một đường chạy còn chạy tới trên mặt biển, thiếu nữ lúc này mới phát hiện đây không phải là con. Góc truyện audio.com, trâu bình thường, đây là thần. Sau đó thì sao, sau đó bọn họ liền kết hôn rồi. Giang Tiểu Mãn im lặng nói thiên thần này đã sớm đã có vợ, ngươi nói có kỳ quái hay không? Nghe tình tiết như thế, Vinh Đình suy tư, một hồi lâu mới nói. Kỳ quái, ngược lại cũng không kỳ quái. Bởi vì phụ hoàng ta liền cũng là như thế này đem mẫu phi ta lừa gạt tiến cung. Tinh thần Giang Tiểu Mãn nhất thời đến, hắn không đoán trước câu chuyện này thuận miệng nói chuyện phiếm dĩ nhiên còn sẽ dính dáng lên thân thế thái tử. Hắn không biết được mình phải chăng nên nghe, mà thái tử lại không kiêng kỵ, ngữ khí bình thản nói. Bà là con gái bình dân, không hiểu thế gian hiểm ác, thấy ông ấy cải trang thành thư sinh nghèo túng, lòng tốt giúp đỡ ông, cuối cùng bị ông lừa gạt vào trong cung, mới biết ổng là hoàng thượng còn có nhiều vợ như vậy. Khi đó bà muốn chạy cũng không kịp, có thể bệ hạ không phải yêu mẫu phi ngươi nhất sao? Muốn chân ái cô ra còn có thể có nhiều đệ đệ muội muội như vậy sao? Vinh Đình cười cười, ông ấy yêu bất quá là Giang Sơn này. Giang Tiểu Mãn chấn kinh rồi, không nghĩ tới chuyện tình yêu của hoàng đế cùng hiền phi lại còn có một đoạn như vậy. Vinh Đình từ trong túi móc ra một cái đồ chơi cho mèo bằng vàng, một bên cúi đầu nói. Bởi vậy tiên nhân hôm nay nói một đời một kiếp một đôi người, ta nghe thật cao hứng. Ta chỉ muốn cả đời trông coi một người. Vinh Đình nói đến đây âm thanh truyền thấp. Giang Tiểu Mãn quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn bên tai có chút đỏ lên, càng là xấu hổ. Giang Tiểu Mãn lúc này mới ý thức được thái tử què trước mắt cái này mặc kệ nhiều bá đạo, trong lòng bất quá vẫn là thiếu niên 18 tuổi giống như hắn. Giang Tiểu Mãn cảm thấy ngày hôm nay thực sự là muốn rớt mắt kiếng, một đoạn nội dung này là trong tiểu thuyết hoàn toàn không có, thái tử chưa nói hắn căn bản sẽ không biết được thái tử nguyên lai là một tiểu tử ngây thơ như thế. Quá ngoài ý muốn, nếu phải ngươi sau đó thành hoàng đế, hậu cung có thể chỉ có một người sao? Giang Tiểu Mãn hỏi, lời này cũng đừng nói cho người ngoài. Vinh Đình liếc mắt một cái nhìn Giang Tiểu Mãn mới biết nhớ tới lời nói liên quan với ngôi vị hoàng đế không nên đề cập. Mà Vinh Đình cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhíu mày nói. Có tiên nhân nói một đời một kiếp một đôi người, còn ai dám lại nói cô ra cái gì? Giang Tiểu Mãn cảm giác mình được tín nhiệm, vội vã vỗ ngực bảo đảm. Thời điểm đó bần đạo nhất định giúp bạn không tiếc cả mạng sống, để điện hạ muốn lấy ai thì lấy người đó. Nếu điện hạ nghĩ như vậy, vậy thật nhanh chữa khỏi chân. Đây với chân của ta quan hệ gì? Chữa khỏi chân mới có thể vách tường đông, nha. Là hai tay áp tường đó mấy chế. Tôi có để mẫu trên chương 2 rồi nè. Cơ mà đoạn này lấy nghĩa gốc lại hay hơn mặt cười. Vách tường đông, Giang Tiểu Mãn vội làm mẫu cho thái tử. Vinh Đình chỉ thấy tiểu tiên nhân kia bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt thành thật vén lên ống tay áo. Tiếp theo liền thấy tiểu tiên nhân bỗng nhiên để sát vào chỗ của hắn, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, coi như thời điểm hắn cho là hai người sẽ va vào nhau, tiểu tiên nhân lại một tay đông mà ấn hắn trên ghế dựa. Hắn bị tiểu tiên nhân dùng một tay cầm cố ở trên ghế, khoảng cách hai người rất gần. Hắn nhìn về phía tiểu tiên nhân, chỉ nhìn thấy đôi mắt to trong kia lập lòe ánh sáng đắc ý. Đây chính là vách, góc truyện audio.com, tường đông, học theo chút, tiên nhân còn thật thành thục. Người nếu là không biết có thể tìm tiểu tuyết tử thử xem. Vinh Đình nhất thời tức giận đến nghiến răng, lại liền thấy buồn cười. Này tiên nhân háo sắc đến thẳng thắn, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Rõ rõ ràng ràng háo sắc, rõ ràng ràng ngốc, có lúc trái lại khiến người không tức giận được. Hắn thấy Giang Tiểu Mãn, phát hiện tiểu tiên nhân này lông mi là thật dài, tại kia xoa không ngừng, hoảng đến nhân tâm loạn. Nhưng hắn còn không hiểu mình đây là đang tâm loạn cái gì, tiểu tiên nhân kia đã đứng ngay ngắn dậy. Nếu là người có ngưỡng mộ trong lòng, điện hạ cứ việc buông tay theo đuổi, ta ủng hộ ngươi. Giang Tiểu Mãn ý chí chiến đấu tràn đầy, tuyệt đối đừng kìm nén, cũng đừng dục cầm cô túng, mạnh tay truy. Làm cho nàng biết được tình yêu ngươi. Vinh Đình không biết hắn vì sao đột nhiên tràn đầy phấn khởi như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu, nghĩ thầm được thôi, ta liền nhớ kỹ, nói không chắc ngày nào đó cần dùng đến. Thời gian không còn sớm, Giang Tiểu Mãn không thể đem Meo Meo ôm đi, quyết định về Thông Thiên Tháp. Trước khi đi, thái tử gọi lại Giang Tiểu Mãn, tiên nhân, thái tử ngẩng đầu hướng đã đứng lên Giang Tiểu Mãn nói, trường nhạc cung thường ngày quạnh quẽ, mèo nhỏ kia cô ra liền để lại. Nếu như tiên nhân muốn đến xem mèo, có thể bất cứ lúc nào đi vào trường nhạc cung, không cần bẩm báo. Đây là bắt được cho phép tự do thông hành sao? Giang Tiểu Mãn thập phần kinh hỉ, sau này có thể tự do ra vào, vậy hắn trợ công lộ liền dễ dàng hơn. Đương nhiên, chớ đừng lại bò tường, thời điểm đó một cái xương già rớt bề cô ra cũng không có cách nào giao cho phụ hoàng. Giang Tiểu Mãn gật đầu liên tục, còn có, thái tử hướng Giang Tiểu Mãn đưa tay ra, Giang Tiểu Mãn không rõ ý nghĩa, cũng đưa tay đón. Giang Tiểu Mãn chỉ cảm thấy có một vật rơi vào trong lòng bàn tay, vừa nhìn, là con mèo nhỏ bằng vàng thái tử lúc nãy cầm trong tay thưởng thức. Mèo nhỏ tạo hình phong cách cổ, mắt to miệng nhỏ, thoạt nhìn thật đần độn. Nhưng mà thời điểm Giang Tiểu Mãn nhìn thấy kia tiểu kim miêu ánh mắt lại trợn to, mèo này. Vừa nãy hắn không thấy rõ, lần này thấy rõ, mới phát hiện cái này cũng là vật phẩm xuất hiện trong nội dung. Trong tiểu thuyết, Nam Cung Tuyết yêu thích tiểu kim miêu thái tử cầm ở trên tay thưởng thức liền nhìn nhiều hơn tiểu kim miêu vài lần. Thái tử nhìn thấu tâm tư của nàng, cố ý đùa nàng, nói đây là bảo bối của hắn, không tùy tiện cho người. Nàng không thể lấy được tiểu kim miêu, vì vậy liền thừa dịp thái tử nhất thời không chú ý thi triển kỹ năng thần trộm của nàng, đem tiểu kim miêu trộm mất. Nàng còn để lại một cây cỏ mèo cho thái tử, lúc thái tử hỏi, liền nói mèo nhỏ thành tiên bay đi, chỉ để lại cái vỏ cỏ. Thái tử không đâm thủng nàng, còn đem cây cỏ mèo xem là bảo bối. Tiểu kim miêu rõ ràng là nam nữ chủ dùng để tăng thêm tình. Tiểu vật phẩm thú vị, bây giờ lại cho hắn. Lẽ nào hắn vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào tiểu kim miêu sao? Không có nha, hắn cũng liền tùy tiện liếc mắt một cái, vừa nãy đều không thấy rõ đây. Giang Tiểu Mãn lo sợ tát mét mặt mày, vội đem tiểu kim miêu đẩy trở lại cho thái tử. Thái tử chỉ là một mặt lười biếng nhìn Meo Meo đang ngủ trên ao nước, nói rằng. Cô ra đoạt tiên nhân một con mèo, trả lại ngươi một cái cũng là phải. Như vậy sao được, điện hạ đem mèo nhỏ giữ lại, sau đó. gocchuyenaudio.com, tặng người mình thích, người tiên nhân này ngược lại sẽ động tâm tư người phàm tục. Thái tử cười nói, vậy sau này lại cho người đánh đại kim miêu. Cô già không phải là người thô bạo không nói lý, đoạt mèo ngươi, đương nhiên phải trả lại ngươi một con mèo. Mèo nhỏ này ngươi nhận đi, chớ đừng chối từ. Đây rõ ràng cũng rất thô bạo không nói lý nha. Giang Tiểu Mãn nâng mèo nhỏ không biết nên làm sao cho phải. Thái tử một tay chống má, hắn nhìn Giang Tiểu Mãn kia trợn mắt lên bộ dáng ra vẻ vô tội, nghĩ thầm tiểu kim miêu này quả nhiên tặng đúng rồi. Mèo lớn mèo nhỏ, thoạt nhìn đều đần độn. Cách chương.